Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818, Chính Đạo Tuyệt Vọng. Làm ở vào bên bờ sinh tử thời điểm, Tô Hạo Thần cảm giác mình tiến nhập một loại kỳ diệu ý cảnh. Giống như cũng đã thấu triệt sinh tử bản chất một dạng. Sinh tử là cộng đồng tồn tại. Bọn chúng không chỉ có đối lập, đồng dạng cũng có gặp nhau. Mà giờ phút này Tô Hạo Thần liền là cảm nhận được loại này kỳ diệu gặp nhau. Thức hải bên trong, một mực bình tĩnh sinh mệnh linh thụ cùng tử vong tế đàn, bỗng nhiên sinh ra dị động. Chỉ thấy sinh mệnh linh thụ bộ rễ bắt đầu không ngừng sinh trưởng, dần dần trải rộng tử vong tế đàn nội bộ mỗi cái nơi hẻo lánh. Mà tử vong tế đàn thì là không ngừng tăng lớn thêm dày, chậm rãi từ gốc một mực hướng lên trên. Cuối cùng thế mà bọc lại sinh mệnh linh thụ hạ bán bộ phân thân cây. Song phương kết hợp cũng đã biến càng thêm chặt chẽ. Mà lúc đầu phân chia rõ ràng sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực, cũng dần dần sinh ra từng tia gặp nhau. Loại này gặp nhau ngay từ đầu vẫn là hai bên xung đột. Chỉ thấy làm được mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực gặp gỡ lúc, lập tức truyền đến từng đợt tiếng nổ mạnh, đồng thời phóng xạ ra bạo ngược lực lượng. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, một phần nhỏ sinh mệnh linh dịch thế mà bắt đầu cùng tử vong chi lực sinh ra dung hợp, dần dần diễn hóa ra một loại năng lượng màu xám. Cái này đang là sinh tử nguyên lực. Sinh tử nguyên lực là lấy sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực kết hợp sinh ra. Nó đồng thời đầy đủ sinh mệnh linh dịch khôi phục năng lực, cùng tử vong chi lực phá hư năng lực. Nếu như dùng để chiến đấu, thậm chí có thể phát huy ra tương đương với bây giờ Tô Hạo Thần gấp 10 lần chiến lực. Có thể nói là tương đối cường hãn. Thời gian vội vàng trôi qua. Rất nhanh mấy ngày thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần diễn hóa ra sinh tử nguyên lực, biến càng ngày càng nhiều. Sinh mệnh linh dịch cùng tử vong chi lực đã có chỉ ít 1/5 dung hợp ở cùng một chỗ. Một bên khác, Ma Tôn đối thánh giới pháp tắc luyện hóa tiến độ cũng có thể gọi là tăng nhanh như gió. Cái này khiến trên người hắn tản mát ra khí tức cũng đã biến càng ngày càng kinh khủng. Mà theo lấy thánh giới pháp tắc không ngừng bị luyện hóa, thánh khư đại thế giới thiên địa quy tắc cũng tăng nhanh cải biến. Vốn là mấy chục năm sau mới có thể đi vào mạt pháp thời đại, nhưng là bây giờ lại trước thời hạn. Vô luận là chính đạo hay là ma môn, tất cả võ giả đều cảm giác được tự thân tu vi đang dần dần hạ thấp, tựa hồ là nhận lấy thiên địa quy tắc áp chế. Nhất là võ tổ cảnh trở lên đám võ giả, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Man Liệt chấn kinh phát hiện, vẻn vẹn mấy ngày thời gian trôi qua, bản thân tu vi thế mà liền từ thánh tổ cảnh cấp tốc hạ xuống tới linh tổ cảnh. Mà linh tổ cảnh đám võ giả thì là lui bước đến chân tổ cảnh. Về phần cấp thấp nhất hư tổ cảnh, càng là trực tiếp rơi xuống võ tổ, biến thành đạo võ cảnh tu vi. Thậm chí ngay cả tinh thần tử lục đại tông sư tu vi cũng ở dưới không ngừng hàng. Cảnh giới thế mà từ tông sư cảnh rơi xuống, biến thành thánh tổ. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh khủng. Loại hiện tượng này thật sự là quá đáng sợ. Đối với đã thành thói quen cường đại đám võ giả tới nói, thực lực đột nhiên suy yếu, đơn giản so giết bọn họ còn khó chịu. Nhưng là đáng tiếc, loại này thiên địa quy tắc cải biến, bọn họ căn bản bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân càng ngày càng yếu. Đây chính là mạt pháp thời đại. Tô Hạo Thần trọng sinh trước đó thời đại chính là như vậy một cái thế giới. Khi đó thánh khư đại lục bên trên đã sớm không có võ tổ hoặc là tông sư tồn tại. Song phương tu luyện vẫn như cũ đang tiếp tục. Tô Hạo Thần thức hải bên trong diễn hóa ra sinh tử nguyên lực, biến càng ngày càng nhiều. Mà Ma Tôn đối thánh giới pháp tắc luyện hóa cũng càng lúc càng nhanh. Ở thời gian đi qua một tháng sau, thánh khư đại lục rốt cục triệt để tiến nhập mạt pháp thời đại. Tất cả võ tổ cũng đã rơi xuống trở về đạo võ cảnh. Thậm chí ngay cả lục đại tông sư cũng đồng dạng cũng đã biến thành đạo võ cảnh võ giả. Mà ma môn một phương đồng dạng như thế. Mọi người tại sợ hãi sau khi không khỏi đều rối rít lui lại. tiến một bước rời xa Thiên Trụ Bình Nguyên, bởi vì bọn hắn biết rõ, Tô Hạo Thần cùng Ma Tôn một khi kết thúc tu luyện, liền sẽ lại một lần triển khai kịch chiến, mà đến lúc đó hai người thực lực nhất định mạnh hơn, bộc phát ra uy lực cũng sẽ càng đáng sợ hơn. Nếu như bọn hắn còn đợi ở nguyên chỗ mà nói, hoàn toàn liền là đang tự tìm cái chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục lại là nửa tháng trôi qua. Ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên toàn bộ thế giới nổi lên từng tầng gợn sóng. Liền giống như thánh khư đại thế giới cảm nhận được một loại nào đó biến hóa. Đến mức sinh ra phản ứng một dạng, chỉ thấy mấy chục ngày qua một mực ở nhắm mắt tu luyện Ma Tôn, bỗng nhiên chậm rãi mở ra hai mắt, trên người hắn, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí thế. Đám người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, làm Ma Tôn nhìn về phía bên mình thời điểm, thế mà phảng phất toàn bộ thế giới đều áp bách đến đây dường như. Vô cùng kinh khủng, hắn rốt cục luyện hóa xong thánh giới pháp tắc sao? Chính đạo một phương mọi người hoảng sợ biến sắc, giờ phút này Ma Tôn thực lực, nhất định cũng đã xa xa vượt qua lúc trước. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đây. Giờ phút này Tô Hạo Thần, vẫn như cũ còn lơ lửng ở trên bầu trời, lẳng lặng tu luyện, giống như mảy may không có cần thanh tỉnh dấu hiệu. Ma môn các đệ tử đột nhiên hoan hô lên. Ha ha a, Ma Tôn đại nhân thắng. Tô Hạo Thần tất nhiên đến hiện tại còn không có kết thúc tu luyện. Cái kia nhìn đến lần này quyết chiến, là bọn họ Ma Môn thắng. Từ sau ngày hôm nay, Ma Môn muốn thống trị toàn bộ Thánh Khư Đại Lục. Thật cổ quái lực lượng. Ma Tôn nhìn một chút Tô Hạo Thần, phát hiện Tô Hạo Thần trong thân thể dựng dục ra một loại thập phần cường đại lực lượng. Loại này lực lượng tựa hồ siêu thoát phàm tục đại thế giới. Thậm chí thế mà có thể giúp Tô Hạo Thần chống cự ngoại giới thiên địa quy tắc biến hóa. Thực lực cũng không có rơi xuống tông sư cảnh. Bất quá đáng tiếc, ngươi tăng lên tốc độ quá chậm, cho nên nhất định chết ở trong tay bản tôn. Ma Tôn nhàn nhạt nói xong, bỗng nhiên đưa tay một chỉ điểm hướng Tô Hạo Thần. Oanh, trong phút chốc thiên diêu địa động, toàn bộ thế giới phong vân biến sắc, chỉ thấy vô số thiên địa chi lực tụ đến, tạo thành một cây to lớn ngón tay, hung hăng đặt tại Tô Hạo Thần trên người. Đông, Tô Hạo Thần bị đè xuống đất, to lớn ngón tay thậm chí cắm vào mặt đất, tạo thành một cái địa động, sâu không thấy đáy. Xong, tinh thần từ đám người hoảng sợ biến sắc, trong lòng đều tràn đầy tuyệt vọng, nhìn đến Tô Hạo Thần lần này thật muốn chết rồi. Không có Tô Hạo Thần, bọn họ nhất định cũng sẽ chết ở trong tay Ma Tôn. Mà toàn bộ thánh khư đại thế giới, cũng không cách nào lại cải biến bị hủy diệt số mạng. To lớn ngón tay biến mất không thấy gì nữa. Ma Tôn đưa tay lâm trống rỗng bắt, liền thấy Tô Hạo Thần thân thể từ địa động bên trong dâng lên. Phảng phất một bãi bùn nhão bị ném ở trên mặt đất. Giờ phút này Tô Hạo Thần trên người cũng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên là đã chết. Chính đạo đám người triệt để tuyệt vọng. Ma môn võ giả nhao nhao reo hò. Nhìn về phía Ma Tôn ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ha ha, sự tình cũng đã kết thúc. Ma Tôn cười ngạo nghễ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lục đại tông sư. Thế mà rơi xuống tông sư cảnh giới. Sáu vị, nhìn đến các ngươi cũng đã không có cùng bản tôn chống lại tư cách. Mấy chục vạn năm cố gắng, các ngươi cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản bản tôn diệt thế. Lục đại tông sư ánh mắt âm trầm, lại không nói ra được lời. Bọn họ thật là cũng đã bất lực chống lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyenc.com/tsan-vo-de-ton/huyện-lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.